một số quân cảnh nhà tù Arang khá tốt bụng. Chính Trang Nghiêm và anh Mập nhà bếp đã hai lần tự ý mở còng cho tôi, và hai lần anh đại tá Mập vội vã tức tốc xuống quạt đám cai tù một trận và ra lệnh đóng còng lại. Tổng cộng tôi bị còng 3 lần trong 10 tháng. Tôi phá kỷ lục nhà tù Arang vì tù Thái bị giam giữ và bị còng tại đây từ xưa đến giờ chưa ai bị quá 3 tháng. Sinh hoạt tại tù Arang đơn giản. Buổi sáng mở cửa pai khăn lẳng, tức là đi xuống lầu để chùi rửa nhà cầu, lau sàn nhà, nhặt rác, nhổ cỏ rồi ăn sáng. Xong pai khăn bung, tức là lên lầu nằm nhịn đói suốt buổi trưa, chiều xuống công tác như cũ, tắm ăn cơm xong lên lầu nhốt lại. Cái thời kỳ sau cùng khi tôi làm trưởng toán, một trưởng toán bất đắc dĩ vì tôi là người duy nhất còn lại nói được tiếng Thái vì ở quá lâu, nhờ vận động ICRC cung cấp thêm gạo, đồ ăn, các dụng cụ thể thao, vì có dư giả chấm hút được đôi chút cho nên cai ngục Thái hòa quản và cải thiện một phần nào tiêu chuẩn ăn uống. Ngoài ra, tù Việt Nam còn được đá banh, đánh bóng chuyền, đá cầu Thái chừng nửa giờ vào buổi chiều. Hình phạt của nhà tù Arang gồm có đẹt khao, tức là cắt cơm, áp nam suông, là tắm nước cứt, ngâm người dưới hầm cầu tiêu, tể, là đánh, và cấm tắm, ăn tàn thuốc lá, cùng các hình phạt thông thường khác. Lỗi thường phạm nhiều nhất là làm ồn ào. Sàn lầu bằng ván, chỉ cần bước mạnh cũng đã nghe ầm ầm. Vậy mà các chú thanh niên trẻ, mặc dù đói, mặc dù bị đập, cũng cứ đùa giỡn và nói chuyện sụp. Lỗi khác không kém phần thông dụng là làm tạp dịch vệ sinh không hoàn chỉnh, sạch sẽ. Lỗi nặng nhất là đánh lộn. Bản tính của con người cũng thật lạ. Gặp kẻ có quyền thế, có sức mạnh, đàn áp lăng nhục bao nhiêu cũng chịu được, cũng nhẫn nhục được. Nhưng với kẻ dưới tay, kẻ thất thế, kẻ đồng hoàn cảnh khốn nạn như mình, lỡ đụng chạm chút xíu là nổi máu anh hùng ngay, là phẫn nộ ngay. Ôi cuộc đời, tại sao các người không biết nổ khí xung thiên, không biết chơi xả láng khi bị những kẻ có thế lực lớn tàn bạo bóc lột, hà hiếp, đàn áp, chà đạp, và rộng lượng dễ dãi hòa thuận với những kẻ khốn cùng? Thời kỳ ở tù, tôi vẫn thường nói với một số bạn: không phải mua bắt chước lời Chúa dạy, ai đánh má trái thì đưa má phải. Nhưng nếu bạn nào giận mua sẽ đưa mặt cho bạn đó tát mà không đánh lại. Ở với anh em mà anh em không thương mình đã là một cái tội, huống hồ làm cho người ta ghét, tức giận, khinh bỉ muốn đánh mình, thì đó là một cái tội không tha thứ được. Tôi tập sống để thấy những ưu điểm của người khác và khuyết điểm của mình. Tập sống để rộng lượng với người và nghiêm khắc với mình. Mặc dù đã đạt được đặc tính đó, con người phải vượt ra ngoài tầm vóc của mình. Nghĩ như vậy và tập sống như vậy, dù không đạt đến mức độ hoàn thiện, ít nhất cũng tìm thấy được sự bình an, hạnh phúc của tâm hồn. Tôi vẫn nghĩ rằng niềm tin và lòng kính trọng của tha nhân giúp buộc chặt con người vào vị trí đạo đức và nhân cách. Một kẻ xấu sẽ bị nhận chìm xuống đáy sâu tội lỗi nếu ta tiếp tục đã kết họ. Một kẻ xấu sẽ ngần ngại hoặc thay đổi nếu họ nhận được sự đối xử tốt. Những kẻ vốn đã được kính trọng ca ngợi cũng khó lòng thực hiện được những điều xấu, dù đôi lúc là con người trong tư tưởng họ có lúc lóe lên những ý nghĩ sai lầm đen tối. Ở trong Arang có người Việt Nam và Thái. Tù Việt Nam gồm lính bộ đội đào ngũ cùng các thành phần khác vượt biên đường bộ bị bắt hoặc trình diện trên lãnh thổ Thái Lan. Tù Thái gồm các lính say rượu, đánh lộn, chơi bời, xì ke, ăn cướp, ăn trộm cùng các tù hình sự khác. Khoảng 90% người Thái thích boxing và biết boxing, nhưng võ sĩ và tinh thần võ sĩ đạo không phải lúc nào cũng là một thể thống nhất. Do đó mỗi lần lính gác đánh tù, cảnh tượng rùng rợn như phim võ hiệp Tàu. Tráo, một tay ngổ ngáo, đã từng tuyên bố: tánh tao nóng lắm mà nghe, tánh tao không có nhịn được, không có dằn được, thằng nào kể cả ông trời mà chọc tao, tao đập bỏ mẹ ngay. Vậy mà sau một trận đòn đã rên rỉ ỉ ôi. À, giờ này mà có cái thằng nào leo lên đầu ông nội tao ỉa một bãi thì tao cũng chẳng có dám giận, mà cũng chẳng có dám đánh lộn nữa. Tình hình nhà tù Arang có lúc tồi tệ, một phần lớn cũng do lỗi của tù nhân. Có nhiều quân cảnh lúc ban đầu rất dễ dãi, tốt bụng, biết điều. Vậy mà sau một thời gian trở thành khó khăn hoặc dữ dằn. Ở để cho người đang thương mình thành ghét mình. Cho người không thương không ghét trở thành thù địch, muốn đập mình, đối xử tàn tệ với mình. Đó là nghệ thuật sống của một số các tù Việt Nam tại nhà tù Arang. Dần dần những ông Phật sống, những ông thiện đã trở thành ông ác, trở thành quỷ bao cúc. Bộ đội Việt Nam đào ngũ qua Thái Lan thuộc nhiều thành phần khác nhau, gồm sĩ quan, binh sĩ ở miền Nam hoặc miền Bắc. Một số mới ra trường từ các lò huấn luyện quân sự tại Việt Nam, vừa mới đặt chân tới trình diễn đơn vị ở Campuchia hôm trước thì hôm sau đã bỏ trốn vượt biên. Có trường hợp đặc biệt của nhóm 28 người định trốn về Việt Nam lại đi lạc, bị Khmer Song San phục kích bắt được, đưa qua Thái Lan và được chấp nhận theo quy chế tị nạn. Có số hành quân gần biên giới hay đóng gần biên giới, thừa cơ hội ôm súng trốn qua Thái Lan. Cũng có một số lính bụi đời đào ngũ, đi trận đường buôn, ăn cướp giết người, đến khi không làm ăn được nữa, bị truy lùng quá đành vượt biên. Đúng ra bộ đội Việt Cộng bỏ ngũ hồi chánh xứng đáng được xếp hạng tị nạn chánh trị, đáng được giúp đỡ định cư sớm. Chính sách hiện hành đã dồn họ vào thế bi thảm đường cùng. Nếu giải quyết thỏa đáng thành phần tị nạn này, quân đội Việt Cộng sẽ tan rã và suy sụp nhanh chóng. Lính Thái đa số theo đạo Phật, nhưng đồng thời lại thờ thần Dương Việt. Trong lớp áo nhà binh, người lính nào cũng có đeo một sợi dây quấn quanh bụng lúng lẳng một ông thần. Tại một cái miếu nhỏ, bên trong trang thờ đặt hai khúc gỗ đỏ khắc chạm hai của quý thật bự, đằng trước để một cái gậy cũng khắc hình Dương Việt. Mỗi lính Thái bị đưa vào Arang đều phải qua hình phạt sơ khởi với sự chứng kiến của gậy thần. Người trưởng toán cầm cây gậy giọng xuống đất ba cái như ông chánh tòa cầm búa gõ khai mạc phiên xét xử. Có điều lạ là những đứa cọc càng thô bạo bao nhiêu, như tên giàu khùng lại giỏi và thuộc kinh Phật nhiều hơn những người hiền lành khác. Ban ngày giàu khùng dùng những ngôn từ thô bỉ cọc cằn, dùng hành vi thô bạo độc ác để hành hạ tù Việt Nam. Ban đêm cũng có người đó, cái giọng đó ngân nga lớn những câu kinh dẫn đạo, hướng dẫn các tù khác đọc kinh, nghe thật bức rứt khó chịu. Điều khôi hài thứ nhì là tên của Thái Lan. Tờ Bangkok Post trong một bài có chiều hướng giáo dục và xây dựng thế hệ phụ nữ Thái tương lai đã đề cập: làm thế nào để xóa bỏ được thành kiến của người phương Tây khi họ gọi Thái Lan vùng tự do thành Thailand, tức là vùng đùi non. Gái Thái Lan tràn ngập các khu chơi bời khắp các quốc gia giàu có lân cận, đến tận Trung Đông, châu Âu. Thời kỳ tạm giam tại Immigration Department ở Singapore, hàng ngày sinh hoạt giải trí nhộn nhịp hấp dẫn nhất của tù nhân là chen chúc ở cửa để nhìn các cô gái Thái cư ngụ bất hợp pháp và làm nghề bất hợp pháp mới bị bắt vào. Họ vào rồi ra, đến rồi đi, tấp nập đông đảo như những hội chợ triển lãm người. Lính Thái là lính cậu. Khi chiều về, họ bôi son trét phấn, sức nước hoa như là các diễn viên sắp lên sân khấu cải lương. Họ rất quý vàng, vì vàng rất hiếm ở Thái. Hai quốc gia miền Thái ở sát nách nhau, lại có những điểm dị đồng đặc biệt. Vàng thì quá thường đối với người Khmer. Những gia đình bình dân cũng có vài lượng, gia đình khá giả thì tích trữ vàng bằng ký lô. Do đó mà nhiều nữ bộ đội Việt Cộng đã trở nên giàu có chớp nhoáng, vì chỉ cần chịu chơi tí xíu với một chàng Khmer, trong chớp mắt đã có một sợi dây chuyền vàng mấy chỉ. Người Thái trái lại hình như ít có vàng. Họ sọp thoảng, tức là thích vàng đến nỗi nhiều tay cai ngục hoặc tù Thái hay gặp bất cứ bộ đội Việt Cộng đào ngũ nào có răng vàng đều gã gẫm đòi mua. Có tay bạo hơn, đòi bẻ răng vàng nếu không chịu bán. Trong nhà tù Arang, lính Thái ít khi đánh lộn nhau, nếu có thì chỉ đánh tù Việt Nam mà thôi. Chẳng bù trong nhà tù Việt Nam thời chế độ cũ, những cuộc thanh toán, tranh giành ngôi vị trưởng phòng hoặc trừng trị đàn em thường xảy ra như cơm bữa. Ban đêm ở nhà tù Arang nhộn nhịp như một cái chợ nhỏ. Lính Thái ngồi hoặc nằm bên ngoài hành lang, tù Việt Nam thò tay qua song sắt đấm bóp. Coi chỉ tay, giày giặt áo quần cũng là những nghề để kiếm thuốc lá hút hoặc kiếm áo quần để mặc. Vì lính Thái khi được thả khỏi tù trở về đơn vị thường để lại một ít cho tù Việt Nam. Riêng tôi lại được coi như là hủ na, tức là ông lớn, nên họ thích tiếp chuyện hoặc nhờ tôi chỉ dẫn anh văn. Họ thường biếu tôi thuốc lá, bánh kẹo, trái cây và thỉnh thoảng mời nhậu. Nói chung thì đa số tù Thái dễ thương, thân hữu, thỉnh thoảng mới có vài tay thô lỗ du côn. Ở trong các nhà tù Việt Cộng hoặc thời gian vượt ngục về Sài Gòn, tôi cũng đã nghiên cứu, quan sát và đánh giá về đám bộ đội Việt Cộng, về khả năng về tinh thần chiến đấu của họ. Nhưng chính ở nhà tù Arang, tôi mới thực sự biết rõ đích xác bản chất của quân đội Việt Cộng. Hầu hết bộ đội Việt Cộng trong thời gian huấn luyện quân sự không mấy ai được tập bắn tổng cộng trên 30 viên đạn. Vì vậy, ngày thi bắn, đơn vị huấn luyện phải đưa các huấn luyện viên hoặc một vài tay súng giỏi hiếm hoi đi bắn thế để báo cáo về phẩm chất và thành quả của khối huấn luyện. Cũng chính vì biết rõ khả năng của các tay súng cộng sản và một phần tin tưởng vào số mệnh của mình, mà một lần trong lúc làm nghề cá tại Đại Côn ở Campuchia, tôi đã đánh cuộc với một tên lính Hang Sarim thuộc toán lính gác bảo vệ khu vực với một điều kiện rẻ mạt. Tôi sẽ ngồi trên một trụ gỗ ở giữa dòng sông Cửu Long trong vòng 200 thước và cho y nhắm bắn tôi 2 viên đạn. Nếu trúng, y sẽ không bị trách nhiệm gì cả. Việc bắn chết một người dân tại Campuchia thực tế cũng chẳng có gì đáng quan trọng. Chưa kể, nếu biết được tôi là một tên tù vượt ngục, chắc chắn y lại được thưởng công thịt. Còn nếu bắn trật, y thua tôi một tháng lương, và tôi sẽ dùng số tiền đó để đãi các bạn thợ lặn một chầu nhậu bình dân. Lương lính 60 riyen chỉ bằng 3 đô la. Khi hay được có cuộc đánh cá nguy hiểm đó, chính chủ nhân của công ty đã ngăn cấm, vì họ tin dự đoán rằng nếu lỡ có đổ máu chết chóc, công ty của họ sẽ bị xui xẻo, sập tiệm. Có lần ông Đại tá Mập hỏi một bộ đội Việt Cộng: tại sao có đơn vị khi đánh chỗ này thì xuất sắc, đánh chỗ kia thì dở ẹt, u lì? Họ cười giải thích: có gì đâu, cứ chỗ nào có chợ búa phương làng giàu có, tụi con tranh nhau chạy trước, chạy nhanh để hốt vàng, bạc, radio, vải vóc. Còn chỗ nào thâm sơn cùng cốc thì dại gì mà xông xáo. Một trong những mục tiêu mà bộ đội Việt Cộng thèm khát và nhiệt tình nhất để tấn công là Thái Lan. Đi Thái Lan một chuyến về tiêu mấy năm chưa hết, chưa kể buồn buồn vượt biên luôn càng tốt. Điều đó xác nhận lời tuyên bố của một cán bộ cộng sản cao cấp: nếu cần, trong vòng 10 ngày Việt Cộng sẽ chiếm toàn bộ Thái Lan. Trừ đám Nghệ Tĩnh, quê hương của Bác Hồ là còn Trung Kiên, còn tất cả bộ đội đều nghĩ và chuẩn bị thực hiện ý nghĩ vượt biên để tránh đói khát, bệnh tật thường trực ám ảnh họ, hoặc sự chết chóc phải trực diện hàng ngày. Mà phần lớn số thương vong đều do đạp mìn bẫy hoặc bị đột kích, phục kích. Chuẩn bị vượt ngục nhà tù Arang. Để chuẩn bị vượt ngục nhà tù Arang, tôi bắt chước tù Thái, dùng cánh cửa gỗ lớn ra vào, ép hai đầu còng cho rộng ra. Thêm vào đó, thỉnh thoảng ra chỗ bữa củi, tôi dùng búa lấy gỗ lót để đừng gây tiếng động, đập nới còng ra. Làm nhiều lần, hai còng đã đủ rộng để có thể rút chân ra được. Nhưng vượt ngục theo đường nào? Nhà tù Arang đặt dưới sự kiểm soát của đồn quân cảnh Arang Yapatek. Nhà tù là một khu đất nhỏ trung bình, được bao bọc chung quanh bằng hàng rào tôn dựng đứng. Bên trong là một ngôi nhà gỗ hai tầng với nhiều song sắt kiên cố. Bên dưới là phòng làm việc của quân cảnh nhà tù Arang, một bên, và một bên là bàn ăn cơm và cầu tiêu cho quân cảnh. Phía sau nhà bếp là nhà ăn và cầu tiêu cho tù. Sau vườn là một hồ nước rộng. Trên lầu, một nửa là phòng ngủ của lính gác nhà tù, một nửa chia làm ba phòng. Phòng ngủ của tù Thái, phòng giam kỷ luật gồm ba phòng nhỏ và một để giam tù Việt Nam tị nạn. Trong thời gian tôi ở nhà tù Arang, có hai lần tù Thái bỏ trốn. Một tù Thái nảy tấm tôn hàng rào chung qua tại một địa điểm kín đáo nhờ một đống củi che khuất với hai còng đã được tháo rộng sẵn. Hai tháng sau, anh ta bị bắt và bị giam trở lại tại Arang. Một tù khác trong giờ trưa vắng leo lên thanh cột chống nằm nghiêng, nhảy qua hàng rào, lội qua suối và bị bắt ngay sau đó. Ngoài ra còn có hai Khmer Hansarim cũng lợi dụng cơ hội tốt bỏ trốn. Hai tên lính này đóng vai người tín cẩn để được đi lại công tác dễ dàng, thừa lúc sẩm tối lén đi ra cổng trốn trở về Campuchia. Chỉ hai ngày sau, mặc dù vừa nói rành tiếng Thái lại giỏi tiếng Khmer, hai tay tù trốn bị chặn bắt tại biên giới Thái Miên. Cái đêm được dẫn giao trả lại Arang, quỷ báo cốt trong lúc say rượu đã phạt và hành hạ hai tù Khmer suốt đêm. Mấy hôm sau, hai tên đi trốn vẫn còn nằm bất động như hai đống thịt, toàn thân bị lở loét, không mặc được quần áo, phải nằm ở truồng nhiều tuần lễ để chữa trị vết thương. Mặc dầu chuyện đi trốn khó thoát, nhưng tôi vẫn cương quyết giữ ý định, nhưng hoạch định một kế hoạch quy mô. Trên trần phòng giam có một lỗ ô vuông có nắp đậy, ăn thông với một lỗ tương tự trong phòng ngủ lính gác. Mỗi ngày đi kiểm soát bộ phận lao nhà, tôi thường qua đó nghiên cứu cách trèo xuống. Sát lỗ xuống có một bóng đèn. Lỗ gần tường có những thanh nẹp ngang leo lên leo xuống dễ dàng. Trong phòng lại còn có một sợi dây ni lông máng áo quần lớn và dài. Vào đêm tối, thường các lính gác hoặc say rượu hoặc ngủ say sau khi đã bắt tù Việt Nam đấm bốt xong, chưa kể có tay bắt tù thủ dâm cho mình như thằng ăn trộm, thằng gà mái. Theo dự định thì đúng ngày ra đi, nửa đêm tôi sẽ tháo còng giấu trong mùng, canh chừng tên tù Thái trực đêm, leo theo song sắt chung lên trần nhà. Bò dọc trần nhà sang phòng lính gác ngủ, mở nắp đậy, thò tay mở bóng đèn, tắt điện, tụt theo xuống tường. Xong mở sợi dây ni lông cột vào cửa sổ và tụt xuống đất. Sau đó tôi sẽ đi men theo vách nhà đến hàng rào tôn, leo theo cột chống nằm nghiêng gần nhà tắm, nhảy qua hàng rào và dông. Nhưng thoát ra rồi đi đâu? Thỉnh thoảng kiếm được một số tạp chí như Time, Newsweek, một số sách xuất bản tại Thái Lan bằng Anh ngữ, và đặc biệt là tờ Bangkok Post. Tôi đã có một kiến thức về nhận định tổng quát về tình hình các nước Đông Nam Á, Châu Á, Trung Đông. Đầu tiên tôi dự định trốn qua Miến Điện. Xứ này theo chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng có chính sách trung lập chân chánh. Giữa biên giới Thái và Miến Điện, lực lượng kháng chiến chống chính phủ tuy mạnh, nhưng chỉ đủ sức để tự vệ và chống trả các cuộc tấn công. Họ kiểm soát các đường buôn lậu huyết mạch từ Thái Lan qua Miến Điện để sanh sống. Từ Bangkok sang tới biên giới Miến chỉ khoảng 300 cây số, con đường ngắn nhất để thoát ra khỏi Thái Lan. Tuy nhiên, theo Gabriel, trưởng đoàn ICRC tại Aran, Miến Điện không có tòa đại sứ Mỹ và văn phòng ICRC. Nếu quả Miến không được giải quyết, tôi sẽ vượt ngục đi qua Pakistan, Ấn Độ, Iran, Iraq, rồi đến Pháp. Tôi dự trù đi bộ trong vòng 2 năm và sẽ vượt nhiều nhà tù trên đường đi qua. Dự định thứ nhì là đột nhập cung điện nhà vua để trình thỉnh nguyện thư. Mặc dầu quyền lực quốc gia thực sự nằm trong tay chính phủ, nhưng tôi nghĩ nhà vua và hoàng hậu Thái là chủ tịch danh dự các hội cứu giúp người tị nạn tại Thái Lan. Trong một phạm vi nào đó, bị công lý có thể cứu xét những trường hợp bất công. Trong cuốn sách Thailand thập niên 80 viết bằng Anh ngữ, tôi đã nghiên cứu các hình ảnh liên quan đến hoàng cung cũng như sinh hoạt của hoàng gia. Đã từng đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất, vượt nhà tù 7708, tôi nhận thấy sự đột nhập hoàng cung là một việc làm dễ dàng. Nhưng tiếc thay, có quá nhiều bạn bè đang ngăn cản tôi trong dự mưu này. Họ nói rằng tôi sẽ bị thủ tiêu ngay. Và kế hoạch thứ ba là đi Singapore. Ở Thái Lan, việc kiếm một bản đồ du lịch từ Thái đi Singapore thật dễ dàng. Tôi chỉ nhầm lẫn về khoảng cách của eo biển Singapore. Trên tờ Bangkok Post, trong một bài viết về quân đội Singapore và cuộc tập dượt hỗn hợp với đệ thất hạm đội, eo biển Singapore rộng 60 dặm là một eo biển chiến lược, là đường thủy huyết mạch của các hạm đội và thương thuyền liên đại dương. Với 60 dặm, tôi chỉ cần dùng một ruột banh bóng chuyền thổi căng lên, đem theo ít nước uống, bơi trong 3 ngày 3 đêm. Tôi có thể chịu lạnh trong những đêm ngâm mình dưới biển. Còn vấn đề cá mập, đó là chuyện của Thượng Đế. Nếu thuốc trừ cá mập không công hiệu hoặc không kiếm được. Trong bản đồ, eo biển giữa Malaysia và Singapore chỉ chừng vài cây số. Sau khi nghiên cứu kỹ, tôi mới phân biệt được Singapore Strait và Johor Strait. Singapore đang cần tuyển phi công, nhưng có quy chế tị nạn rất nghiêm khắc. Tàu Việt Biên vào Singapore sẽ bị hải quân kéo ra khỏi hải phận, đuổi đi nước khác. Nhưng nếu được một quốc gia nào bảo lãnh, người tị nạn chỉ được nhận cho tạm trú tối đa là 3 tháng. Tôi muốn đến Singapore vì tôi sẽ không phải phí thì giờ lâu dài trong các trại tị nạn Mã Lai. Time is killing me. Tôi khác với những người đang kill the time. Chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, tôi vẫn chưa dứt khoát thực hành. Bởi những lời hứa hẹn của văn phòng Tumi, phòng thẩm vấn của tòa lãnh sự Mỹ tại Aran Yapatek. Nhà tù Aran có khả năng chứa không quá 90 người. Do đó, từ 3 đến 4 tháng phải có một đợt giải quyết chuyển đi trại Panasnikon. Trước mỗi đợt đi, lại có nguồn tin từ Tumi cho biết tôi sắp được mở còng và sẽ lên làm việc tại phòng Tumi. Tôi chờ đợi rồi thất vọng, rồi lại hy vọng, rồi thất vọng. Sau cùng, khi đã quyết định chuẩn bị sẵn sàng và đã nới rộng còng để vượt ngục, thì Jennings, lính gác nhà tù, vì cảm tình đã mở còng cho tôi. Anh đại tá mập nghe tin lại phóng xuống ra lệnh đóng còng lại. Còng đóng chặt lại như cũ, nghĩa là bao nhiêu công khó tháo còng của tôi đều đã trôi xuống sông, xuống biển. Jennings vì thương tôi mà giống như đã hại tôi. Để phản đối hành động lạm quyền bất công của anh đại tá mập, tôi bắt đầu tuyệt thực. Một cai tù mới đổ tới, có biệt danh là ống mô, còn bỡ ngỡ nên đã năn nỉ tôi. Mày không ăn nhiều thì ăn vài muỗng cũng được. Mày không ăn là kẻ cho tao lắm. Ống mô mới đến, đâu biết chúng tôi vẫn thường bị cắt cơm, mà vẫn chẳng kẹt cho ai cả. Tôi cương quyết không ăn. Buổi tối, ống mô lên phòng bảo tôi: nhà tù cấm tuyệt thực, nếu mày không ăn tao buộc lòng phải có biện pháp. Nghe ống mô đe dọa, tôi nổ nóng đáp: tôi sẽ tuyệt thực cho đến chừng nào được mở công thì thôi. Và tôi nằm lì trên phòng, không thèm xuống trong giờ ăn. Sau 3 ngày đêm, một buổi tối, ông Bồ tuyển lựa 6 tù thái tình nguyện. Thời gian này có một băng tù thái ba gai và hung dữ lại ghét Việt Nam, rồi dẫn tôi xuống nhà dưới. Lần cuối cùng mày có chịu ăn không? Tôi không trả lời. Thế là sáu tên nhảy vào đánh hội đồng, nhiều cú đá bay vào cổ, vào ngực, vào lưng. Tay tôi cầm sợi dây buộc còng đứng gồng người chịu trận. Tôi khám phá ra một điểm kỳ lạ của cơ thể, là trong tình trạng đói khát kiệt lực, cảm giác đau đớn bị giảm và khả năng chịu đựng hành hạ càng tăng. Tôi chẳng thấy đau, chẳng thấy sợ hãi. Trái lại, bỗng dưng tôi bật cười gằn. Như lửa đổ thêm dầu, họ nổi xung, dùng những đòn nặng và hiểm cố tình đốn ngã tôi. Tôi bị té xuống sau một cú chặt vào cổ và một cú knock out vào bụng. Khi lồm cồm đứng dậy lại bị đốn ngã tiếp. Trận đòn hỗ trợ tiếp tục cho đến lúc tên trưởng toán ẩn mặt phía ngoài chạy vào ngăn lại và dẫn tôi lên phòng giam, vì thấy không có kết quả.